Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, toàn viên loạn này. Canh thứ tư, Illaoi thả ra đại chiêu. Hắn thế mà không có bị mê muội. Cái này dao động Morgana khoảng cách Illaoi quá gần. Nó thế nhưng là bị trộm linh hồn a. Đây là cái gì khoa trương tổn thương? Búp bê cùng Miller tại chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt đó liền trực tiếp bạo phát ra bọn hắn. Giải thích kiếp sống nhanh nhất ngữ tốc. Hai mắt người sung huyết nhìn chăm chú trong hạp cốc đánh nhau tràng diện. Sợ lọt mất một tơ một hào chi tiết. Khán giả tiếng lòng cũng bị dẫn động tới. Kỳ thật nếu có người nhàn nhức cả trứng cẩn thận đi xem một cái chiếu lại. Nghe một chút giải nói lời liền sẽ phát hiện phá lệ có ý tứ sự tình. Tầm thường búp bê cùng Miller đang mở lúc nói. Đánh đoàn, đều là Miller đang nói. Búp bê bình thường chỉ là tại đoàn chiến bên trong Miller tiếp không lên khí mà thời điểm kêu lên một câu, sau đó đoàn chiến kết thúc sau lại kêu lên một câu, ông trời ơi, chờ khoa trương ngự khí từ. Hai người phối hợp lại hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đơn nhất lôi ra đến, Miller còn có thể giải thích, búp bê liền có chút. A ha ha nấc, Miss Fortune phát ra tùy ý cuồng tiếu. Chỉ là cái này cười vừa ngay từ đầu liền bị xông lên một cỗ khí mà cho nén trở về. Nhìn xem mình vung ra đại chiêu về sau, cái kia không nhìn mình đại chiêu tổn thương. Từng bước một hướng hắn đi tới Illaoi. Việt Nam đội Miss Fortune thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Luống cuống tay chân hủy bỏ đại chiêu. Quay đầu tốc biến trực tiếp chạy. Sau đó hắn đã nhìn thấy. Illaoi dường như đang phát tiết không có đuổi kịp bất mãn của hắn. Xúc tu dương lên. Đối không khí hung hăng rơi xuống. Ta không chết được. Việt Nam đội AD trong lòng nói. Phía sau đột ngột xuất hiện một viên mắt. Còn có một cái ly xin, một kho, đơn giản thô bạo, không có chút nào sức tưởng tượng một cước rút bắn mà ra. Hùng hăng đá vào Miss Fortune trên thân, mảnh mai thân thể bay ngược trở về. Tiểu hòa tử còn muốn chạy thoát xúc tu quất. Hắc hắc, Lý Mục đột ngột phát ra có chút đu íp quái dị tiếng cười. A Khang bận bịu bắc mũi, toàn lũy đánh A. Uzi cũng kêu lên tiếng, đường clear lốp xuất hiện lúc, một màn này bọn hắn liền đã có thể dự liệu được. Xúc tu rơi xuống, Lee Sin một cước này trực tiếp đem Miss Fortune rơi vào Illaoi xúc tu phạm vi công kích bên trong. Chỉ một chút, Miss Fortune lượng máu sụt giảm 1/3, theo sát phía sau một phát V kép cộng thêm bên hông bức tường xúc tu nổ tung vỗ xuống tới tổn thương. Miss Fortune biến thành một tia. Cô bê, Clearlop nở nụ cười. Tinh chuẩn không sai một phát quy kỹ năng. Trực tiếp nện khoảng không Miss Fortune lượng máu. Ngay cả nhị đoạn quy đều tiết kiệm được. Đằng sau còn có một cái đâu huynh đệ manh. Uzi đã bắt đầu chuyển vận Sion. Sion quay đầu muốn làm chút gì. Làm sao thân thể quá cồng kềnh. Tại không có đại chiêu tình huống dưới nhất định bị ADC tú. Cho dù là sập Sion, tại đối mặt đến Kailin lúc vẫn cho thấy mình không tầm thường thản độ. Uzi đốt đi có thể nhìn thấy tổn thương, nhưng thương hại kia lại cùng Uzi trên người trang bị hẳn là có thể đánh ra tới tổn thương nghiêm. Trọng không hợp, giống như con ruồi không đầu tầm thường bốn phía đi loạn Sion cuối cùng đào thoát không xong bị. Đánh giết định mệnh, cuối cùng chiến đấu lấy Lý Mục vừa chạm vào cần vuốt ve Sion gần như 1/5 lượng máu mà kết. Thúc, ai, AD hiện trạng A, Uzi thở dài, Kailin loại vật này, trung kỳ so với còn lại bộc phát, AD tới nói hoàn toàn chính xác mềm nhũn một điểm. Cho dù là lư hương quái phiên bản. Kailin cũng chí ít cần vô cực kiếm cộng thêm cuồng cung Ronan cái này hai trang bị lấy làm cơ. Sở sau mới có thể đánh ra tổn thương tới. Một đối một lời nói. Một cái ADC đụng phải cùng loại với Tam Ken loại này anh hùng lúc. sợ không phải muốn bị liếm đến hoài nghi nhân sinh. Ta cái gì đều không có mò được a. Lão Lý, ngươi đến cảm ơn ta. Ngươi ngó ngó đường dưới cái này binh tuyến. Sử Sâm Minh một mặt u oán. Hai ta mới là xác a. Kết quả cái này dao động đoàn kết buộc quá nhanh. Hắn cái này dày cơ động Thres ngay cả khẩu thang đều không thể uống đến. Không sao huynh đến, chờ sau đó ngươi ra cái lư hương. Hai chúng ta đánh đối diện năm cái. Thế nào? Uzi ha ha vừa cười vừa nói. Thres ra lư hương, Sử Sâm Minh trong lòng suy nghĩ. Ai, đề nghị này không tệ a. Hắn thanh này Thres chơi ngoại trừ đợt thứ nhất tiên cơ dương đông kích tây phi thường ưu tú bên. Ngoài, Sử Sâm Minh cảm thấy mình chơi có chút kỳ quái. Cái này nếu như chờ một lát đánh lên, hắn quy không e không, không đợi hỗn trợ công đối thủ liền chết, chẳng phải là sẽ rất khó chịu. Vẫn là đèn lồng tốt, tùy tiện nhặt trợ công. CN thanh này đánh này a. Cái này dao động đoàn kết buộc về sau, mặc dù còn không có rơi bất luận cái gì một tòa tháp phòng ngự, nhưng song phương kinh tế đã kéo ra đến 6,500 khối. Khá lắm, 10 phút đồng hồ không đến 5.000 khối kinh tế chênh lệch. Cảm giác so đánh cực phẩm kia một trận chênh lệch còn muốn lớn a. Miller đều không còn gì để nói, lần nữa bị đánh mặt. Mặc dù tại đối mặt đến loại này tranh tài lúc, bọn hắn ước gì mình tiến hóa thành M thể chất. Chỉ cần nhà mình bên này thể yếu, bọn hắn liền ngóng nhìn có thể bị đánh mặt. Nhưng cái này dao động đoàn đều có thể bị đánh mặt cũng thật là không có thiên lý a. Ngươi nhìn cái này đối vị kinh tế. Búp bê buồn cười chỉ vào màn hình. Giờ này khắc này, đạo truyền bá phi thường, chi kỷ. Cho đến song phương một tuyến số liệu so sánh, trong đó lên đường kinh tế chênh lệch liền đã kéo ra đến gần như 2.000 khối chi cự. Đường dưới Uzi tổng thể kinh tế tại cái này một đợt đánh xong sau đã có 3.000 năm. Trái lại Silver cũng chỉ có 1.000 rưỡi tả hữu, lại là 2.000. Cái này 4.000 kinh tế kém. Tối khôi hài chính là Việt Nam bên này giá hạch không có clear lốp kinh tế tốt. Liên lốp bên này dẫn trước tương đối ít, hơn 400 khối không đến 500 khối dáng vẻ. Cuối cùng chính là mít, cơ hồ không phát dục Tarik cùng một mực tại phát dục Kasserdin không thể so sánh. Song phương kinh tế chênh lệch cũng có 2.000 khối, loại này to lớn tích lũy phía dưới. Việt Nam đội giai đoạn trước 4 đường rong huyết, quá thảm rồi, ta muốn cho Việt Nam lão ca nhóm thêm cố lên. Díu dít anh, các người thảm cái chùy. Lão tử là tại hiện trường nhìn. Tiếp theo đem là Âu Mỹ. Ta cảm giác sẽ đem ta nhìn ngủ thiếp đi. Chỉ chúng ta CN tranh tài đẹp mắt. Kết quả còn mẹ nó ngắn như vậy. CN quá ngắn a. Lâu một chút a. Trên lầu lão ca. Kỳ thật chúng ta CN là nghĩ dài. Làm sao đối thủ Việt Nam không chịu nổi a. Việt Nam đội hiện tại dính đến một vấn đề, bọn hắn bị đoàn diệt. Ngay tại vừa mới, Sige Kasudin giống như là phát như bị điên điên cuồng thao tác một đợt. Cuối cùng cực hạn Erlach vào tháp hạ thu lại đại chiêu biến mất sau Tarik đầu người. Thoát đi rơi tháp phòng ngự phạm vi lúc, Sige Kasudin trên thân còn lại HP vẻn vẹn chỉ có 50 điểm dáng vẻ. Mắt thấy đồng đội đều đang ăn thịt ăn canh, chính hắn ngay cả cái trợ công đều không có, cũng không bằng phụ trợ vị bên trên Sử Sâm Minh. Cái này ai chịu nổi a? Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Siye mặt vẫn kéo căng. Hắn tại tìm cơ hội, bây giờ rốt cục bị hắn bắt được. Đi lên đánh bộ thứ nhất thời điểm Siye liền trực tiếp treo thiêu đốt. Cái giờ này đốt thành công bức bách ra Tarik đại chiêu. Về sau xuất kỳ bất ý R tránh thu lại đầu người. Siye trên mặt cuối cùng là có một điểm tiếu dung. Một phần không, so tùm tên không phần không, một số liệu tốt đã thấy nhiều a. Phục sinh sau Việt Nam đội 5 người có chút không biết nên như thế nào phân tuyến. bởi vì trên dưới hai đường một tháp đã phân biệt bị Cai Lin cùng Ilaoi hủy đi. Lý Mục hiển thị rõ đoạt tiền ZZ một tay, một mực vô dụng TP bay thẳng đường dưới cùng Uzi đoạt tòa thứ nhất tháp. Cái này bàn lại là giải trí cục. Dựa theo lịch đấu, CN bên này trận thứ ba vẫn sẽ là như thế. Khó đánh đều vào ngày mai. Hôm nay trận đấu thứ ba cũng là thu quan chi chiến. CN sẽ đối mặt đến đội hình tại tất cả trong đội ngũ có thể xếp tại Trung Zuna. Cũng là hôm nay duy nhất có điểm tính khiêu chiến đội ngũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.